Mèo Nghị đang khoanh chân ngồi dưới đất lập tức đứng thẳng lên. Vu Hành Giả chính là một cánh cửa tồn tại trong hư không. Từ cửa bên này đi vào tự nhiên sẽ từ cửa bên kia đi ra. Ngươi cũng có thể cho rằng là một cái động hay cái lỗ gì đó. Cái động này có thể sinh ra lực hút to lớn, hút đồ vật từ bên này vào, sau đó ói học từ bên kia. Nhưng mà cái động này sinh ra lực lượng to lớn dị thường, thường thường là một chỉnh thể đi vào, sau khi ra phía ngoài bên kia biến gần như là thành tro bụi trong vũ trụ. Miêu Nghị nghe mà tỉnh tỉnh mê mê, nhìn chung quanh kỳ quái. Đại sư, nếu nguy hiểm như vậy, vũ trụ mênh mông, chúng ta tại sao phải xuyên qua tinh môn? Vũ Hành Giả giải thích. Vũ trụ quá mức mênh mông, cho dù là người tu vi cao đến mấy, bay vượt qua tốc độ của quang xạ chiếu, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đi tới tận cùng. Cũng không biết có ai biết tận cùng rốt cục là ở tận đâu. Đây cũng là nguyên nhân tiểu thế giới tại sao một bực không bị đại thế giới phát hiện. Mà 10 vạn thiên binh thiên tướng đó truy sát đại ma đầu trong vũ trụ mênh mông, ước chừng truy sát hơn 800 năm mới đến tiểu thế giới. Nếu như theo tốc độ này tính ra, chúng ta ít nhất cũng cần 800 năm mới đến đại thế giới. Mà trong vũ trụ lại tồn tại rất nhiều tinh môn, chỉ cần xuyên qua tinh môn có thể rút ngắn cự ly thật nhiều lần, có thể trong nháy mắt từ phiến không phận đời này nhảy tới một mảnh không phận ở mặt khác. Không ngờ rằng vũ trụ này thần kỳ như vậy. Miêu Nghị vô cùng thở dài nói. Nhún nhảy một cái vọt xa có xa lắm không? Vu Hành Giả. Điều này không nhất định. Xa có thể đến mức không cách nào lường được. Miêu Nghị. Đại sư, ngài nói đại thế giới là vô số tiểu thế giới tương tự như vậy hợp thành. Chẳng lẽ tới lui giữa những tiểu thế giới đều phải xuyên qua tinh môn? Vu Hành Giả. Có một số thì cần, một số tất nhiên không cần. Bởi vì có những tiểu thế giới là ở cùng phiến không vực nội, chính là không tính quá xa, trực tiếp phi hành tới lui là được. Tóm lại, cái gọi là đại thế giới chính là trong phạm vi nằm rõ giữa các con đường lớn nhỏ đi lại giữa tiểu thế giới một cách nhanh chóng và thuận tiện. Cũng chính vì nắm giữ tinh môn mới vừa rồi có thể rút ngắn tới lui, có thể đi lại gần gũi, mới liên kết đại thế giới thành một khối. Mà tiểu thế giới của chúng ta chính là vì con đường tới lui và hiện tại chưa bị nắm giữ, hoặc nói tinh môn tới lui giữa hai khu vực còn không bị phát hiện, cho nên không bị thu nạp vào trong thế hệ của đại thế giới. Thì ra là như vậy. Miêu Nghị gật đầu, cuối cùng cũng nghe hiểu rõ một chút. Đột nhiên, quang hoa hình xoáy thoi chung quanh U Minh Long Thuyền đột nhiên tăng tốc, nhanh đến mức gần như có thể khiến cho người ta không cảm giác được quang hoa tồn tại. Miêu Nghị hai mắt đột nhiên trợn tròn, chỉ thấy hai đầu rồng phía trước đầu thuyền xuất hiện một lốc xoáy màu đen to lớn, lớn đến mức không thể phát hiện. Một khi phát hiện thì dường như đã biến mất trước mặt rồi. Từ con hoa xoay tròn quay quanh U Minh Long Thuyền đột nhiên bị kéo dài ra đó, có thể cảm giác được hắc động kia có cỗ lực hút to lớn, trong nháy mắt khiến cho tốc độ phi hành U Minh Long Thuyền không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Đảo mắt đã nhấn chìm vào trong đó, chung quanh lập tức tối tăm không ánh mặt trời, bất kỳ nhật nguyệt tinh thần nào cũng đều không thấy được nữa. Ngay sau đó, trước mặt đột nhiên sáng ngời, tinh tú lập lè lần nữa xuất hiện, khiến cho con người hiểu rõ tự bản thân mình lần nữa xuất hiện trong vũ trụ. Mà quầng sáng quay chung quanh U Minh Long Thuyền xoay tròn với tốc độ cao cũng dần dần thu liễm tiến vào thân tàu, dường như hết thảy đều khôi phục như thường vậy. Miêu Nghị đã vọt đến bên mạn thuyền nhìn về phía sau, cái gì cũng không có nhìn thấy. Hắc động kia cũng chính là cái gọi là tinh môn, dường như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Miêu Nghị quay lại còn chưa mở miệng, Vu Hành Giả đã đoán được hắn muốn hỏi gì chủ động nói. Đã xuyên qua rồi, tinh môn chỉ có thể nhìn được cửa vào, xuất khẩu hư vô, cũng có thể nói là không tồn tại. Chúng ta chui ra từ trong hư vô, muốn trở về đường cũ là không thể nào. Từ trong hư vô chui ra, Miêu Nghị á khẩu không nói được một hồi. Điều này có chút vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn. Đại sư, Quang Hoa mới vừa xoay tròn chống cự lực lượng khổng lồ của tinh môn, trợ giúp chúng ta thuận lợi thông qua rồi sao? Vô hành giả gật đầu. Chính phải, với phương thức xoay tròn bằng tốc độ cao hóa giải lực lượng phá hoại to lớn mà khi chúng ta vượt qua tinh môn phải chống chịu, công hiệu giống như là tứ lang bạt thiên cân. Nếu như không thế, muốn tự dùng thân tu vi thông qua bằng sức mạnh, trừ phi đạt tới cảnh giới vô biên, cũng chính là một cảnh giới cao hơn Thải Liên trong truyền thuyết của tiểu thế giới chúng ta. Cái cảnh giới đó đã là thứ tồn tại như thần rồi. Mèo Nghị lập tức kinh ngạc tán thán, mới biết tiểu thế giới nhỏ như thế, lục thánh tại địa phương nhỏ này rằng co tranh đấu quả thật giống như ếch ngồi đáy giếng. Nhưng mà điều làm hắn hơi lộ vẻ nghi ngờ chính là, đại sư, đại thế giới cũng không biết đường tắt tới lui giữa tiểu thế giới, ngươi làm sao biết được? Vu hành giả cười nói, đây đúng là chỗ thần kỳ của U Minh Long Thuyền, có thể cảm ứng được cửa tinh môn. Nếu không có như thế, chỉ sợ sớm đã bị đại ma đầu đó làm hỏng rồi. Ta và ngươi cũng không có khả năng đứng ở chỗ này nói chuyện. Miêu Nghị có chút nghe không hiểu ý gì, nhưng lại kỳ quái nói, nếu đã thần kỳ như vậy, vì sao người của đại thế giới không tìm được tiểu thế giới? Hay là bảo vật này tại đại thế giới cũng chỉ có một món này? Cái này cũng không biết được rồi. Nó nạp từ trên thuyền biết vô hạn. Hết thảy còn chờ chính ngươi từ từ kiểm tra. Hy vọng ngươi có thể có được đáp án. Nếu như ngươi không có được đáp án, não nạp cũng đành phải giải thoát rồi. Vu hành giả điểm đến là dừng, giữ kín như bưng, không tiếp tục nói nhiều lời nữa. Bây giờ chúng ta rời xa tiểu thế giới bao xa? Miêu Nghị lại hỏi một câu. Vu hành giả lắc đầu, lão cũng không biết. Ai cũng không biết rõ xuyên qua tinh môn trong nháy mắt vượt qua cự ly bao xa. Thấy thế Miêu Nghị lập tức lo lắng một chuyện khác, móc tinh linh ra cầm trong tay, thi pháp lắc một hồi, ngay sau đó lẳng lặng dừng ở trong tay. Chỉ chốc lát sau, lục lạc trong tay chấn động lên, truyền tới lời đáp lại của Thiên Nhi, Tuyết Nhi. Miêu Nghị lúc này mới nhẹ nhàng thở vào một cái. Mà lúc này thiền trượng trong tay Vu hành giả vung lên, cương thi trên thuyền lại nhảy xuống thuyền, bắt đầu kéo U Minh Long Thuyền điều chỉnh phương hướng, kéo bay về một hướng khác. Lúc này Miêu Nghị gần như không biết gì cả, lòng ham học hỏi cực mạnh, đang định hỏi tại sao lại biến đổi phương hướng, Vu hành giả đã giải thích trước. Tinh môn kế tiếp ở phương vị ấy, xuyên qua tinh môn đó liền đến được đại thế giới rồi. Miêu Nghị trở nên mong chờ. Sự mong chờ này phải chờ tới khi phiêu bạt trong tinh không mênh mông ấy mấy ngày mới có được chút mặt mũi. U Minh Long Thuyền lần nữa vượt qua một tòa tinh môn. Sau khi rời khỏi tinh môn, Vu hành giả nói, Miêu thí chủ, chúng ta nên xuống thuyền rồi vậy. Miêu Nghị nhìn chung quanh một chút vẫn là tinh tú vô tận, kinh ngạc nói, hiện tại xuống thuyền. Vu hành giả thở dài, đã đi vào không vực đại thế giới, tiếp tục cưỡi U Minh Long Thuyền, quá chiều diệu rồi. Vạn nhất bị người gặp phải cũng không phải là chuyện gì. U Minh Long Thuyền này, trong đại thế giới, đối với mỗi người đều là bảo vật. Một khi bị bại lộ, người và não lạp đều có họa sát thân. Nghe lão nói như vậy, Miêu Nghị cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, cùng lão song song bay ra khỏi U Minh Long Thuyền. Vua hành giả phất ống tay áo một cái, U Minh Long Thuyền lập tức rút nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong tay áo của ông ta, hoàn toàn biến mất trong vô tung vô ảnh. Miêu Nghị liếc trộm cái áo trống rỗng của ông ta, suy nghĩ nếu U Minh Long Thuyền này rơi vào trong tay của mình, không biết mình có thể khám phá ra huyền bí của nó hay không, có thể khống chế hay không. Nếu như không thể, cũng sẽ không cần quá lo lắng đề phòng bị quản chế trong tay người nữa rồi. Chính vào lúc ý nghĩ kỳ quái ở đây, Vu hành giả đã chụp lấy cổ tay của hắn, cấp tốc bay về một phương hướng nào đó. Sau một ngày, phía trước xuất hiện một viên tinh thể màu xanh thẳm giống như tiểu thế giới vậy, dường như còn lớn hơn. Vu hành giả thi pháp che chắn cho hắn, trực tiếp xông phá tầng cách ly của nơi đây, đáp xuống trên một đám mây trôi trên cao. Miêu Nghị hít sâu vài hơi không khí, thân thể nhẹ nhõm lâng lâng cũng cảm nhận được trọng lực, sắc mặt mừng rỡ. Nơi này gần giống như tiểu thế giới. Thí chủ, đã đến nơi này rồi. Sau này, vạn lần không thể nhắc tới vị trí cụ thể của tiểu thế giới người, nếu không chắc chắn dẫn tới phiền toái cho tiểu thế giới. Cái này không cần đại sư nhắc nhở, Miêu Nghị tự nhiên biết được. Thí chủ, vậy chúng ta hiện giờ chia tay đi. Cái gì? Lão gia hỏa này không phải muốn ném lão tử xuống nơi đây rồi không thèm quản bỏ đi chứ? Miêu Nghị có chút khẩn cấp rồi. Đại sư muốn đi đâu, chúng ta không phải là cùng đi chung cho có kiến thức hay sao? Thí chủ quá lo lắng rồi, lão nạp chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh, tiếp tục nghiên cứu sự huyền bí của U Minh Long Thuyền. Trên tay ngươi có tinh linh, nếu như muốn trở về thi pháp lắc tinh linh, lão nạp sẽ tới đón. Thí chủ yên tâm, lão nạp có thể đưa ngươi đến thì sẽ không hại ngươi, nếu không cũng không cần thiết chế mà ngươi tới chỗ này rồi hãm hại một cách dài dòng thừa thái như vậy. Miêu Nghị ngẫm lại cũng có đạo lý, từ bản thân mình cũng chỉ là một tiểu nhân vật, người ta đích xác không cần hao tâm khổ lực hại bản thân mình như thế. Duy chỉ có điều khiến cho hắn lo lắng chính là vu hành giả này tại sao hảo tâm như vậy, mang tự bản thân hắn tới đại thế giới. Duyên phận, cái gọi là duyên phận, hắn không tin. Nếu như vu hành giả là nữ nhân, thì hắn sẽ tin tưởng. Đại sư, ta có người này nhát nhàn lắm. Người nếu như không thể kịp thời tới đón ta, vãn bối nhất định là sợ hãi không chừng sẽ tiết lộ trên tay người có uy U Minh Long Thuyền đó. Thiện tài, thí chủ cứ làm việc yên tâm là được rồi. Vũ hành giả cười khổ một tiếng, trong lòng thở dài. Cái con người này là cái loại gì đây? Rõ ràng đang uy hiếp lão nạp. Đại sư đi thong thả, ngàn vạn lần đừng quên. Miêu Nghị ngẩng đầu kinh hô một tiếng, nhìn theo vu hành giả cấp tốc bắn lên không mà đi, biến mất trên trời cao xanh thẳm. Thu liễn tâm thần xong, thân hình hắn trầm xuống xuyên qua mây trắng trôi trắng nón, đáp về phía mặt đất, chuẩn bị tìm một chút nhìn phong thổ của đại thế giới. Nhưng còn chưa tiếp cận mặt đất, hắn nhanh chóng ngừng lại trên không, vì nghe phía dưới tiếng la rít rung trời, liền mở pháp nhãn nhìn xuống. Chỉ thấy phía dưới trong khu vực đồi núi phập phồng, chỉ chít đám người đang điên cuồng hô giết xông thẳng vào nhau, chiến mã đếm không hết chen trúc lao xuống, không phải là long câu mà là chiến mã bình thường đang xung phong. Song phương mấy chục vạn người ngựa nhanh chóng giống như hai dòng thác nước lũ cuốn vào nhau đối phương mà giết chóc. Trong lúc nhất thời sát khí ngất trời, ngay cả Miêu Nghị lơ lửng trên không trung cũng đều cảm nhận được sự chấn hám. Lần đầu tiên cảm nhận được sự chấn hám do người phàm mang tới cho tu sĩ. Hắn lần đầu tiên thấy được mấy chục vạn người đánh giết trong một trận đánh lớn như vậy. Tất cả đều không sợ chết, máu chảy thành sông, làm hắn đau lòng vô cùng. Đây chính là tín đồ sống sờ sờ, đặt ở tiểu thế giới là chuyện không thể nào xuất hiện. Không rõ tình huống nên hắn không tiện nhúng tay ngăn cản, bèn đáp xuống một ngọn núi gần đó, ẩn nấp sau thân cây xem cuộc chiến. Thời điểm hai quân đánh giết vô cùng thảm thiết, Miêu Nghị quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy bụi mù quần quận, hơn vạn thiết kỵ ầm ầm kéo đến. Sau khi tới gần, mỗi người lập tức giương cung, không thể đếm nổi số lượng mưa tên đang che phủ trời đất. Miêu Nghị hơi nghiêng người, 6-7 mũi tên cắm vào thân cây rung rung. Miêu Nghị lắc mình tránh vào tàng cây, bên kia một bộ thiết kỵ xung phong, một bộ xạ thủ dương cung, sau khi lao vào trận chiến điên cuồng rút đao chém, cuối cùng đội ngũ giáp công, đội ngũ khác. Cuộc chiến kéo dài nửa thần đã phân thắng bại, đội ngũ giáp công tàn tác, nhóm thì chạy, nhóm thì hô to đầu hàng. Chiến trường sát khí bao phủ khắp nơi, thây chết vô số, máu chảy thành sông, vô cùng hỗn loạn. Mùi máu tươi theo gió bay tới, Miêu Nghị lắc đầu theo dõi, lắc mình rời đi. Ly khai chiến trường hơn 100 dặm, Miêu Nghị tìm kiếm trong núi sâu, sâu đại trạch, hy vọng có thể gặp tu sĩ nào đó để hỏi thăm. Nhưng không thấy ai cả, mà chỉ phát hiện một tòa thành trì bình nguyên. Bốn phía thành thông với bốn con đường, có thể thấy xa mã và người buôn bán ra vào. Nếu là tu sĩ ở tiểu thế giới, sẽ liền không dễ dàng biểu lộ thân phận trong thành trì. Miêu Nghị không rõ tình huống thế nào, bèn đáp xuống một khu vực nhỏ gần đó, từ từ đi tới quan đạo. Một lão nông đánh xe lừa đi ngang qua đột nhiên, siết ngừng xe lừa, miệng ngậm đũa thức nhìn Miêu Nghị một lượt từ trên xuống dưới. Miêu Nghị đối với việc lão nông ngậm cái gì đó cảm thấy kỳ quái, cảm giác như là cung chủ Nguyệt Hành Cung, Trương Tiên Tiếu hút thuốc vậy. Miêu Nghị không rõ vì sao lão đầu lại nhìn mình, rõ ràng là cách ăn mặc của hai bên đâu có gì khác biệt, nếu không hắn đã không xuất hiện trước nhiều người. À, tiểu tử, muốn vào thành hả? Lão nông nâng tàu hỏi. Ờ, đúng vậy. Miêu Nghị mỉm cười. Còn vài dặm nữa đó, lão Hán sẽ đưa người đi. Lão nông khoác tay ra hiệu hắn lên xe. Đúng là người tốt, Miêu Nghị gật đầu nói. Được. Nhấc chân nhảy lên phía sau xe lừa. Đây là người phàm đầu tiên hắn tiếp xúc ở thế giới xa lạ này. Bốp. Lão nông đánh roi, con lừa kéo bánh xe tiếp tục đi về phía trước. Miêu Nghị nhìn trong xe và thấy thứ thức ăn nhà nông như rau dưa, củ quả các loại, còn có mấy con gà sống nữa. Đeo tự, nghe khẩu âm của ngươi chắc hẳn không phải người địa phương. Lão Hán là Lưu Phúc Vinh, xin hỏi tôn tính đại danh công tử. Lão nông vừa đánh đừa, vừa hỏi. Miêu Nghị cười nói, thật lễ, đúng là từ xa tới, tại hạ là Ngưu Hữu Đức. Ngưu Hữu Đức? Tên rất hay. Công tử, xem quần áo người bất phàm, một thân quý khí, chắc không phải xuất thân tầm thường. Đường xá xa xôi vì sao một mình đi không ngồi xe ngựa vậy? Lão nông hiếu kỳ hỏi. Miêu Nghị nói. Là bất đắc dĩ thôi. Ta cùng với người bạn du ngoạn trong núi, đi lạc không biết làm sao tới nơi này. Lão nông lập tức nghiêm nghị nhắc nhở. Công tử ca, sau này đừng chạy loạn quanh củi, quanh ngọn núi ở đây. Rối loạn quốc trì, yêu nghiệt xuất hiện khắp nơi. Trong núi lúc này chính là lúc yêu nghiệt cấy phá. Đến lão Hán cũng không dám ra ngoài một mình. Ngươi chạy loạn bị yêu ma quỷ quái bắt đi thì làm sao? Không phải lại khiến người nhà lo lắng. Rối loạn quốc trì? Miêu Nghị đang định hỏi đó là chuyện gì, thì phía sau có tiếng ầm ầm vang lên. Lão nông vội kéo lừa chạy sát bên đường, nhường chỗ cho mấy chục kỵ quân chạy qua nhanh. Chờ họ qua rồi, lão đông mới thở dài. Hy vọng chiến sự nhanh kết thúc. Miêu Nghị ngạc nhiên hỏi. Đại thúc, đây là nơi nào mà có chiến sự vậy? Người ngay cả cái này cũng không biết sao. Người đúng là người trẻ tuổi cơm áo không lo, không dành thế sự. Lão nông than thở một tiếng nói. Quần thượng thất đức, hoang dâm vô đạo, vơ vét của dân, chư hầu tạo phản. Lương vương trấn giữ nơi này đang chống lại đại quân của triều đình. Giờ này Đại Yến quốc ta có thể nói là bốn phường khói lửa. Miêu Nghị bừng tỉnh. Lẽ nào nơi này có chế độ vương như ở thời cổ đại của tiểu thế giới sao? Liền tự hỏi. Đại thúc, người thấy lương vương với triều đình bên nào sẽ thắng? Lão nông nhìn về phía thành trì bĩu môi nói. Thành trì tra xét công nghiên, hiển nhiên lương vương có lợi thế hơn. Nếu không đánh, nếu không canh giữ nghiêm ngặt, dân thường như chúng ta đương nhiên hy vọng lương vương thắng. Nếu không khi quân triều đình tới, đám phản dân chúng ta làm sao có ngày tốt lành. Xem ra triều đình nơi này cũng không được lòng dân. Miêu Nghị nhìn về ba chữ to Đại Lương Thành trên cửa thành phía trước. Trước cửa thành, quân sĩ canh gác đang kiểm tra từng người vào thành. Khi CL đến cũng không ngoại lệ, Miêu Nghị và Lão Hán đều nhảy xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Miêu Nghị quần áo hoa lệ, lộ rõ khí độ, không giống người thường, lại đi cùng lông phu như Lão Hán, liền gây hoài nghi, quân sĩ đặc biệt kiểm tra kỹ hắn. Người ta yêu cầu khám xét người hắn, Miêu Nghị cũng không ý kiến, mình mới đến nên nắm rõ tình huống rồi nói sau. Bèn giang hai tay để quân sĩ tùy ý lục soát. Đồ đạc của hắn đều ở trong nhẫn chữ vật, không sợ mấy người phàm này tìm được. Ngược lại liên lụy tới lão hán đồ trên xe lừa đều bị kiểm tra mấy lần. Người khẩu âm không giống người địa phương, là ở đâu? Vào thành làm gì? Một vị quân sĩ đứng đầu hỏi Miêu Nghị. Cái này thì Miêu Nghị không biết nói sao cho hợp lý. Mấu chốt dù nói thật mình ở đâu người ta cũng không biết. Huống chi hắn chỉ biết có mối Đại Lương thành này, nói bừa một nơi nào khác cũng không được, bảo hắn là thân thích của Lưu Lão Hán cũng không giống. Cũng không còn cách nào khác, đành bịa chuyện nói: ta chính là họ hàng của Lương Vương, ra ngoài thành du ngoạn với bạn thì bị lạc, sau đây thì gặp xe của Lão Hán này, đang chuẩn bị trở về Lương Vương phủ. Hắn rất ung dung, không sợ bị vạch trần, dù có bị thì cũng chẳng ai làm gì được mình. Lão Hán đứng bên cạnh trợn mắt há mồm, may vừa rồi không nói rằng bậy, hèn chi người ta một thân phú quý thì ra là thân tích của Lương Vương gia. Thủ Nghệ ngờ nghe là thân tích của Lương Vương liền vô cùng kính nể, lại thấy khí độ bình tĩnh trên người của Miêu Nghị không giống nói dối, người bình thường sao dám nói náo vậy, nếu không vào thành nhất định gặp xui xẻo. Vị quân sĩ đầu mục lập tức gọi hai người tới, định cho thủ hạ hộ tống Miêu Nghị về Lương Vương phủ. Miêu Nghị mỉm cười khoát tay: không cần đâu, ta tự đi được rồi. Rồi phất tay nói với Lão Hán: đại thúc, chúng ta đi thôi. Sau khi lính gác cho đi, vị đầu mục đó lại phân phó thủ hạ: nhanh bẩm báo, nói rằng họ hàng Vương Phi đã trở lại. Chuyện này đúng là Miêu Nghị không ngờ đến. Lưu Lộ Hán vào thành để bán thức ăn, khi đến khu chợ liền tháo ra rồi buộc lừa vào cột, bán ngay tại chỗ, thi thoảng yên lặng nhìn vị thân thích của Lương Vương bên cạnh. Thấy Lưu Lộ Hán hơi khẩn trương, Miêu Nghị cười nói: đại thúc đừng ngại, đừng coi ta là thân thích của Lương Vương mà cứ coi như người bình thường thôi. Thực ra như đại thúc nói, tại hạ không dành thế dự, nên hôm nay định theo dõi đại thúc học hỏi thêm kiến thức dân tình thế thái, sau này sẽ có hậu tạ. Thấy hắn dễ gần, Lưu Đạo Hán cũng dần yên lòng. Rất nhanh, sau khi quan sát hết đông tới tây ở khu chợ buôn bán, Miêu Nghị phát hiện ra tiền nơi này và tiểu thế giới không giống nhau. Nơi này không ngờ lại dùng kim ngân và tiền đồng, không ai dùng tinh tệ gì cả, làm Miêu Nghị không nói lên lời. Kim ngân trên tay hắn cũng có một chút, nhưng không phải loại tiền nơi này sử dụng, mà đều là trang sức các loại. Không bao lâu, trong một quán trà, một vị lão đầu có hàm râu dê đang ngồi, phía sau có vài tên cầm đao, một vị quân sĩ canh trước cửa thành đứng trước bên cạnh, chỉ Miêu Nghị đang khoanh tay đứng bên cạnh Lưu Lộ Hán trong khu chợ thấp giọng nói: hứa ra, chính là hắn. Một vị cầm đao kia cũng lập tức trầm giọng nói: hứa ra, chúng ta nhanh bắt hắn lại. Hứa ra phất tay áo: người này khí độ bất phàm, không giống gian tế lẻn vào, xem một chút lai lịch rồi nói sau. Rồi hướng về phía quân sĩ nói: người đi về phía trước, không được để lộ tin tức. Nói xong vung tay, lập tức có người bên cạnh hiểu ý, cầm một quan tiền thưởng cho quân sĩ đó. Lưu Lộ Hán bình thường đến giữa trưa này còn chưa bán được, vậy mà hôm nay chỉ trong vòng một canh giờ đã bán hết sạch. Thuật buôn bán thuận lợi như vậy làm chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, bởi vì nguyên nhân chính là do Miêu Nghị khí độ bất phàm đứng bên cạnh, hấp dẫn sự chú ý của người khác hơn cả việc giàu lớn. Lão Hán hôm nay mượn oai quý nhân của công tử. Lưu Đạo Hán quét dọn xe lừa mỉm cười, tiếp tục tiếp xúc nhiều với Miêu Nghị, liền thấy đối phương không hề kiêu ngạo, ở chung vô cùng hợp. Miêu Nghị cười ha ha một tiếng, hắn cũng từng buôn bán, biết Lưu Đạo Hán đang nhờ bóng mình, nên việc buôn bán tốt vô cùng. Đại thúc, hôm nay đường về, chúng ta đi dạo xung quanh nhìn một chút, nói vài chuyện đang muốn thỉnh giáo đại thúc, sau này sẽ hậu tạ chú đáo. Miêu Nghị thỉnh cầu một câu. Thân thích của Lương Vương đã mở lời vàng ngọc, Lưu Lộ Hán sao có thể cự tuyệt. Đây cũng là điều mà người thường muốn không với tới. Liên tục nói đồng ý, quay lại tìm người quen trong khu chợ để gửi xe lừa. Hai người bắt đầu đi dạo khắp hang cùng ngõ hẻm trong Đại Lương Thành. Miêu Nghị lúc này phát hiện một chuyện kỳ quái. Ở đây không có thần miếu để giúp thu thập nguyện lực. Trong nhà có đủ bàn thờ cũng là tự phát. Trong một tòa thành có đủ các loại thần Phật. Nói ngắn gọn thì đây chính là tin loại thần Phật nào thì sẽ họa bức môn thần ở trước cửa nhà. Điều này Miêu Nghị thực sự không hiểu. Truyền thuyết, việc thu thập nguyện lực châu chính là phương pháp đến từ đại thế giới. Mà xem tình hình như hiện nay, chẳng lẽ nơi này không có tu sĩ sao? Nhưng cũng không đúng lắm. Lưu Đạo Hán nói phụ cận núi có yêu quái, lén đút tác quái mà. Trên đường đi dạo, Miêu Nghị phát hiện có người theo dõi mình nhưng cũng không để ý lắm. Đến giữa trưa, lại nhờ Lưu Đạo Hán tìm một tửu lâu để thưởng thức chút món ăn ngon ở địa phương. Khi tính tiền, Miêu Nghị cầy cầm cây kim châm trong tay, bóp thành không ít hạt kim đậu, dùng kim đậu này để trả tiền. Ra khỏi tửu lâu, Miêu Nghị hỏi Lưu Đạo Hán: "Có biết tiên nhân thường ở đâu không?" Hắn định tiếp xúc với tu sĩ nơi này. Lưu Đạo Hán nói cho hắn biết, dẫn hắn tới một tòa miếu thành hoàng. Miêu Nghị nghẹn lời, lần đầu gặp loại đồ chơi này, nhưng thực lại có không ít tín đồ tế bái, hương hỏa thịnh vượng. Lưu Đạo Hán cũng mua hương tế bái, còn kéo Miêu Nghị vào cùng. Miêu Nghị hờ hững phất tay, hắn sao dám quỳ lạy gối trước mấy thứ này. Hiện tại bất kể thành hoàng miếu này linh hay không linh, hắn thực sự không nhìn ra trong miếu có quỷ tu sống nhờ. Mở pháp nhãn có thể thấy được âm khí bay xung quanh. Đám người Hứa Gia cũng theo đến vào trong miếu thành hoàng. Nếu đã đến đây thì cũng đốt nén hương cúng tế, nhân cơ hội quan sát gần hơn Miêu Nghị. Thấy vị này khí độ bất phàm như hạc trong bầy gà, lại không hề có quỷ lạy, đúng là khinh nhẫn thần linh, thật là to gan. Thời điểm xoay người ra ngoài, đi qua Miêu Nghị. Miêu Nghị dù vẫn đi về phía trước, song đã sớm phát hiện mấy kẻ này chính là đám lén lút theo dõi mình. Thời điểm cùng Lưu Đạo Hán rời đi miếu thành hoàng, Lưu Đạo Hán cẩn thận khuyên nhủ: "Công tử cứ nên bái lại cầu bình an." Miêu Nghị cười nhạt: "Chỉ là đám yêu ma quỷ quái bé nhỏ mà muốn ta bái lạy, liệu có nhận nổi một lạy của ta không?" Tu sĩ dưới tay hắn đâu chỉ vạn người, muốn hắn phải quỳ bái một quỷ tu thực là buồn cười, còn không nói từ âm khí ngưng tụ đã thấy tu vi của quỷ tu này cũng không cao. Lưu Đạo Hán trợn mắt há mồm, tại sao ở miếu thành hoàng lại nói lời bất kính như vậy, liền vội vàng kéo Miêu Nghị nhanh rời đi. Hai người dạo khắp thành đến xế chiều, tới trong một nơi tương đối vắng vẻ, vào quán ăn ven đường ăn một bát nhì với vài lát thịt mỏng. Thật ra Miêu Nghị quan hay không quan trọng, hắn hiện dù mấy năm không ăn cũng chẳng sao, nhưng Lưu Đạo Hán thì không như vậy. Miêu Nghị liền vui vẻ nếm thử phong vị của nơi này một chút. Lúc tính tiền, Lưu Đạo Hán nói là trả tiền đại khách, thực ra cũng chỉ là mấy đồng tiền. Miêu Nghị cũng cười trừ không tính toán. Nơi này có vẻ vắng vẻ, gió cuốn lá rụng đầy đất, mấy con dã cẩu kêu lên. Gâu gâu! Mấy con kêu lên không ngừng, bị Miêu Nghị thi pháp chừng một cái, liền như gặp phải mãnh hổ, sợ hãi cúp đuôi chạy mất. Công tử trời sắp tối rồi, hai ngày trở về vương phủ nghỉ ngơi, Lão Hán ngày mai tới buổi ngày đi dạo được không? Lưu Đạo Hán nhìn chung quanh một chút, hắn không thể so với Miêu Nghị, đi hơn nửa ngày cũng mỏi chân lắm rồi. Vừa lúc tới một trạch viện bỏ hoang, cỏ bên ngoài cao đến tận thắt lưng, Miêu Nghị nhìn Lưu Đạo Hán: "Mệt rồi sao? Vậy tối nay tạm ở chỗ này đi." Hắn đưa tay chỉ vào trang viên bên cạnh. "Hả?" Lưu Đạo Hán kinh hãi nhìn hắn đột nhiên khoát tay. "Không được, công tử sao có thể ở đây được? Ngay xem trang viên này ngay cả môn thần cũng không có. Bên trong có khi còn có cái gì đó không sạch sẽ. Sao có thể qua đêm ở đây?" Miêu Nghị kỳ quái. "Chẳng lẽ chỉ cần dán hai bức họa tượng lên cửa là tránh được đồ không sạch sẽ sao?" Ngay cả điểm này cũng không biết. Lưu Đạo Hán nhìn hắn như quái vật, gật đầu nói: "Có môn thần canh giữ nhà, yêu ma quỷ quái sẽ không dám xông vào trạch viện." "Có chuyện như vậy sao?" Miêu Nghị hỏi. "Môn thần thật có khả năng bảo vệ bách tính." "Cái này..." Lão Hán ấp úng một lúc mới nói: "Nếu dán thờ môn thần phía trước cửa nhưng bất kính thần linh thì cũng không được che chở." Xem ra chỉ có tốc lụng tâm lý, Miêu Nghị cười nói: "Không vấn đề, ở tạm một đêm thôi." Lưu Đạo Hán vội nói: "Công tử, nếu như ngươi không muốn về vương phủ, vậy chúng ta tìm khách điếm gần đây cũng được, không thể ở nơi như này." "Không sao, không có gì phải sợ." Miêu Nghị chụp cổ tay hắn kéo tới cửa, xông vào cửa viện môn đã kéo kẹt như sắp mục nát. Hắn chính là muốn tự mình tìm hiểu xem mấy người theo dõi mình là vì chuyện gì. Đến nơi có đông người sợ bất tiện, ở nơi vắng vẻ người ta mới dễ tới. những cái này đều cần phải làm rõ trước khi bắt đầu cuộc sống mới. Nhìn ra được trang viện này từng là nhà đại phú, đình viện sâu rộng, chẳng qua giờ cỏ hoang mọc khắp nơi, thêm đến trời tối, không khỏi khiến cho người ta có cảm giác thấy sợ hãi. Miêu Nghị mở pháp nhãn quét chung quanh, không phát hiện cái gì không sạch sẽ. Lưu Lộ Hán bị kéo vào, mạnh và bộ dáng lo lắng đề phòng cẩn thận nhìn chung quanh bốn phía, không dám đứng quá xa Miêu Nghị. Đi sát phía sau lưng Miêu Nghị, thi thoảng đạp phải cành cây khô, lại tự hỏa dọa mình nhảy lên. Đám người Hứa Gia cũng theo tới trước cửa trang viên, nhưng chỉ đưa mắt nhìn nhau, có vẻ kiêng kỵ. Miêu Nghị đi dạo quanh trạch viện một chút, cuối cùng dừng lại trong một phòng. Có vẻ trước đây vốn là thư phòng. Bên trong có một giá sách bày đầy các loại giấy tờ và sách vở đã đóng gói. Chẳng qua bị lớp bụi dày bao phủ, chẳng biết đã bao lâu rồi, không có người động vào. Miêu Nghị cầm một quyển sách phủi đi lớp bụi, liền mở ra, thấy đúng như mong muốn của hắn. Nội dung viết về thế giới này, đúng như điều hắn đang cần biết, liền thỏa mãn quay đầu về phía Lưu Lão Hán nói. Ở đây đi, quét dọn chỗ này, tối nay sẽ ở lại đây. Lưu Lão Hán vẻ mặt đau khổ. Công tử, đêm đến trời lạnh, không có giường sao ngủ được. Người quét dọn chỗ này trước đi, ta đi tìm thử xem. Miêu Nghị buông sách xuống, xoay người rời đi. Một lát sau, Miêu Nghị không biết từ nơi nào ôm tới vài cái chăn mềm bằng gấm sạch sẽ, làm Lưu Lão Hán không nói lên lời. Quét dọn xong, sắc trời đã tối, thắp đèn lồng đặt lên trường án. Miêu Nghị ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, lật nhìn Chu Du Liệt Quốc Chí trong tay, mới biết Đại Yến Quốc này chỉ là một trong hàng trăm quốc gia trong thế giới này mà thôi. Lưu Lão Hán dọn dẹp sách vở ở cách đó không xa, theo lời dặn dò của Miêu Nghị, lau sạch cho bụi những cuốn sách còn chưa bị chuột cắn, sau đó đặt lên trường án cho Miêu Nghị xem. Khi trăng lên cao, đám người Hứa Gia đợi bên ngoài trang viên rốt cục không nhịn được mà xông vào. Thấy Miêu Nghị không chạy mà ở trong thư phòng thắp đèn đọc sách, đám người nhìn nhau một cái. Mà Miêu Nghị ngay cả nhìn cũng không nhìn, dường như đang xem sách đến thập phần nhập tâm. Hứa Gia phất tay ra hiệu, mấy người liền đi dọn dẹp chính sảnh, chỉ chốc lát sau đã có ánh đèn sáng được thắp lên. Cũng có người không để ý tới Miêu Nghị và Lưu Lão Hán mang một đống sách trên giá sách trong thư phòng đi, Hứa Gia ở bên kia cũng thắp đèn đọc. Thấy xuất hiện thêm nhiều người như vậy, Lưu Đạo Hán cũng không tức giận, ngược lại còn giảm bớt lo lắng đề phòng, nhiều người càng thêm can đảm. Sau khi Lưu Đạo Hán dọn dẹp một đống sách vở ra, Miêu Nghị đang chăm chú lật xem lạnh nhạt nói. Đủ rồi, người hôm nay cũng mệt mỏi cả ngày rồi, đi nghỉ đi. Lưu Đạo Hán lớn tuổi, lại bồi Miêu Nghị cả một ngày, đúng là thật đã mệt, đáp một tiếng rồi đi tới nằm xuống đắp chăn. Thoải mái rồi, còn ôm chăn ngửi ngửi. Đời này chưa được nằm trong chăn nào tốt như vậy. Đắn đo suy nghĩ dù sao cũng là vô chủ. Có khi, ngày mai đem về nhà. Chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy của Lưu Lão Hán đã vang lên. Miêu Nghị vẫn đang đọc sách. Đám người Hứa Gia bên ngoài thi thoảng nhìn về phía này. Dáng nhìn cho tới nửa đêm, Hứa Gia rốt cuộc không kiềm chế được tức giận ném sách đi cất cao giọng nói. Bằng hữu ở thư phòng, sao không qua đây gặp mặt? Nếu không phải nhìn Miêu Nghị không giống người thường, sớm đã xông lên hỏi từ lâu rồi. Sao phải đợi lâu như vậy? Nhìn người này cũng phân ra tam cửu lục đẳng, loại người giống như bọn họ làm việc đương nhiên sẽ giữ chừng mực. Lời này làm cho Lưu Lộ Hán đang ngủ say tỉnh giấc, thò đầu nhìn qua bên đó. Miêu Nghị vẫn nhìn sách lạnh nhạt nói. Các ngươi là ai? Tại sao theo dõi ta? Thấy đối phương không hề có ý muốn qua đây, Hứa Gia đứng dậy dẫn mấy người nhanh đi tới, cũng sâu vào trong phòng, làm Lưu Lộ Hán sợ tới mức bọc chăn ngồi dậy, trợn to mắt nhìn một đám tùy tùng tay cầm đao. Hứa Gia đứng trước trưởng án. Hứa Lưu, quản sự Lương Vương Phủ. Lưu Lộ Hán cuốn chăn ngạc nhiên. Vậy à? Miêu Nghị hờ hững gật đầu, ánh mắt vẫn không rời sách coi như đã biết rồi. Hứa Lưu, Hứa Gia, trầm giọng nói. Nhìn các hạ cũng không phải người bình thường, tại sao giả mạo thân thích của Vương Phi? Ta là ai không quan trọng, định nương nhờ bóng Vương Phủ để dễ hành động thôi, không có ác ý gì. Miêu Nghị rời mắt từ cuốn sách đến trên chiếc đèn đốt cháy trên trường án. Ta không có ác ý, không có nghĩa các ngươi cũng không có ác ý. Như vậy nên khuyên các ngươi mau chóng rời đi, sớm muộn cũng sẽ có phiền toái. Phiền toái? Hứa Lưu hừ lạnh nói. Nếu các hạ không nói rõ ràng, thì đừng mong chúng ta dễ dàng rời đi, chỉ khi cần mời các hạ đi theo chúng ta một chuyến về. Miêu Nghị khẽ lắc đầu im lặng. Ngoài đình viện đột nhiên gió nổi, một trận âm phong ào ào đột nhiên thổi cỏ cây sàn sạt lay động. Đám người Hứa Lư phát hiện có gì đó không đúng, từng người từ từ xoay người lại nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong đình viện một màn sương mù xám không biết từ đâu tới đây, làm nhiệt độ nơi này như giảm xuống mấy độ. Sương mù xám càng ngày càng nhiều, đột nhiên sôi trào, nhanh chóng ngưng tụ lại hiện ra một thân bạch y tóc tai bù xù, sắc mặt đầy vẻ lệ quỷ dữ tợn. Mi tâm hiện lộ bạch liên tam phẩm, nhìn mọi người cười gằn. Đám người Hứa Lưu cả kinh, Lưu Đạo Hán sợ tới mức chui vào trong chăn, quấn người run rẩy. Khóe miệng Miêu Nghị lộ chút nhẫn nhẫm, hắn chưa từng thấy người quỷ, quỷ cũng không quá khó coi như vậy. Cái này có lẽ do là quỷ tu cố ý làm ra vẻ dữ tợn để dọa người, không giống như muốn hại tính mạng bọn họ, nếu không đã không cần phải làm vậy. Để lại mạng! Ác quỷ âm trầm cười gằn một tiếng, đột nhiên lao thẳng tới Hứa Lưu ở giữa. Đình đình, đám tình tình liên tiếp rút đao, Hứa Lưu lại lấy ra một tấm hoàng phù, thuận thế từ ống tay áo đốt lên, tạo lên một đoàn liệt diễm, đón tới đòn ác quỷ. Ác quỷ nhào tới cả kinh, lắc mình tránh khỏi liệt diễm, lui trở về đình viện, kinh nghi bất định nhìn Hứa Lưu. Uy lực của liệt diễm không kéo dài bao lâu, công kích xảy ra chỉ trong nháy mắt. Nhoáng cái, trong tay Hứa Lưu lại có thêm một tấm hoàng phù nữa. Miêu Nghị nhìn mà nghi hoặc, không hiểu sao một tờ giấy vàng mỏng lại có uy lực công kích. Nhưng sau đấy ngửi được mùi hỏa dược, liền bừng tỉnh hiểu ra. Nhãn tình sáng lên, hoàng phù này là do tu sĩ có pháp lực cao thâm bày trận tạo ra. Trên tờ giấy yếu ớt cô lưu lại một ít pháp lực. Trên đó lại thêm được vật dễ cháy, dưới ma sát của lửa, khi đốt tờ giấy sẽ phá hủy trận pháp phía trên, pháp lực được phóng thích ra ngoài, nương nhờ quán tính đánh ra rộng thêm thế lửa mà có uy lực công kích. Miêu Nghị trong lòng tấm tắc khen làm kỳ, đại thế giới không hổ là đại thế giới, thủ pháp khéo léo tinh diệu như vậy, thậm chí ngay cả người phàm cũng có thể dùng được. Ở tiểu thế giới chưa từng gặp qua, chẳng qua uy lực loại phù này không lớn, nếu đối phó với tu sĩ nhất phẩm thì thừa, với tu sĩ nhị phẩm thì miễn cưỡng, với tu sĩ tam phẩm sợ là không được. Hơn nữa, loại hoàng phù này hình như có khuyết điểm, không thể gặp nước, một khi gặp nước độ bền của giấy giảm đi, pháp lực cũng mất, sẽ không dùng được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 175 của bộ truyện là Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.